huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 688, chương 698, cướp người. 2/5, cầu đính duyệt. Kết quả hiện tại vấn đề đã không đơn giản là ai bắn bị thương Long Chiến. Liền Long Chiến ký ức đều thiếu sót không ít. Lúc đầu Long Uyên cũng là hy vọng có thể gọi Ung Dung trở về. Nhìn bây giờ là tình huống gì? Kết quả Ung Dung còn. Ai? Sự tình đều đuổi đến cùng nhau. Dương Bình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể nói chuyện này giống như là có người biên chế một cái võng. Đem mọi người đều quay vòng ở bên trong. Sau một lát, Dương Bình đã khôi phục. Long Chiến nhưng phải đi ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy a? Cái này lúc này là lúc nào rồi? Ngươi còn ra đi? Bên ngoài đều là người của ma tộc. Ngươi đi ra ngoài cũng mang một cái người. Dương Bình kéo phải đi Long Chiến nói. Long Chiến liếc nhìn bên ngoài đối với Dương Bình nói. Ta chính là lo lắng sơ tinh thân thể. Đi xem, liếc mắt nhìn sẽ trở lại. Không cần theo người. Người của ma tộc còn có thể làm gì được ta hay sao? Thương thế của ta không có gì đáng ngại. Đi xem sơ tinh. Hiện ở vào thời điểm này, Dương Bình thì càng thêm không muốn để cho Long Chiến cùng sơ tinh gặp mặt. Vì vậy Dương Bình nói, hiện tại chúng ta Long tộc một đoàn loạn đâu. Liền Ung Dung cũng còn không có tỉnh. Ngươi nếu như đi ra, Long tộc đã xảy ra chuyện gì sao? Ung Dung liền năng lực tự vệ cũng không có. Đây không phải là Long Chiến đánh Dương Bình một trường. Cộng thêm Dương Bình bản thân tinh thần hải tiêu hao. Hiện tại công lực háo tổn 2 thành. Cũng không có thể cam đoan có thể bảo vệ tốt Ung Dung. Nghe được Dương Bình vừa nói như vậy, Long Chiến cảm thấy ngược lại là có đạo lý. Vì vậy liền dừng lại. 077 chỉ chốc lát sau. Bên ngoài đã có người hội báo nói miêu tộc tộc bệnh viện người. Đức hạnh không tốt cũng bị đưa đến Long tộc ngục giam tới. Lúc đầu Long Chiến cảm thấy phiền phức. Muốn cự tuyệt nhưng là muốn đến Dương Bình nói. Réo rắt muốn tránh người. Còn muốn tới Long tộc. Có biết dùng hay không loại này cơ hội đâu. Vì vậy Long Chiến nói. Vậy phái mấy người đi tiếp ứng một cái. Miêu tộc bản cũng không có cái gì người lợi hại có thể hộ tống. Còn muốn ở trong vương thành bảo hộ miêu vương đám người. Người tới khẳng định cũng không phải là cái gì hảo thủ. Nếu như nửa đường xảy ra chuyện sẽ không tốt. Gọi vài cái lợi hại đi qua. Là, ở thị vệ sau khi rời khỏi. Long Chiến giơ tay lên đem kim quang nguyền rủa cho triệu hoán đi ra. Bên trong là thần hằng ảnh tử. Thần hằng người bên cạnh vẫn là khuyển tộc ngưng lộ. Bất quá xem lúc này thần hằng biểu tình không lớn tốt. Hình như là đang suy tư chuyện gì bộ dạng. Nghe được động tĩnh, thần hằng ngẩng đầu đã nhìn thấy kim quang nguyền rủa xuất hiện. Hắn ở ngưng lộ vỗ lên mông đóng phim nói. Đi thôi, ngươi trước đi ra ngoài. Ta bên này còn có chuyện. Ngươi đến mang tiểu phu nhân xuống phía dưới nghỉ ngơi. Tiểu phu nhân. Như thế nghe tới, thần hằng chắc là đem ngưng lộ nạp đến bên cạnh. Long Chiến nói, cái này là lúc nào rồi? Ngươi còn chiếu cố làm cho mỹ nữ bồi đâu? Ngươi thật đúng là đem ngưng lộ cho giữ ở bên người. Nghe nói khuyển tộc Trấn Văn cũng thích ngưng lộ. Thế nhưng Trấn Văn niên kỷ so với ngưng lộ cha còn muốn lớn hơn. Coi như là thích, ngưng lộ cũng chưa từng bồi qua Trấn Văn. Lần trước ở tịch Dương Trấn thời điểm, Trấn Văn thấy thần hằng người bên cạnh là ngưng lộ. Loại ánh mắt đó, dã tâm cùng dục vọng trần truồng đều ở đây trong mắt. Thần hằng nói, ta nhận được tin tức, Ly Hoàng chạy, thế nhưng không trả lời ma tộc. Xem ra Ly Hoàng ngoại trừ ma tộc còn có địa phương đi. Hơn nữa Minh Đình Vũ tỷ phu đã tỉnh, nhưng là không thấy chút nào tốt. Gần nhất một đống chuyện này, người bên đó như thế nào? Ban đầu giao đâu? Ban đầu giao? Thấy ban đầu giao nhắc tới ban đầu giao. Long Chiến cũng là khuôn mặt mê man. vì sao thần hằng muốn hỏi chính mình ban đầu giao thế nào? Muốn hỏi không phải cũng là phải hỏi sơ tinh sao? Long Chiến vừa muốn mở miệng, Dương Bình lập tức nói, ta và Ung Dung đi một chuyến miêu tộc, réo rắt đã tỉnh, thế nhưng không có đối với bên ngoài tuyên bố, lúc này đoán chừng là hướng phía Long tộc tới đâu. Thần Hằng cảm thấy có chút kỳ quái, Dương Bình cùng Kha Minh bộ dạng, tựa hồ là không muốn hắn nhắc tới ban đầu giao giống nhau. Bất quá thần Hằng còn là nói, tỉnh là tốt rồi, chúng ta tiên giới nhiều như vậy chuyện này, đều muốn réo rắt đến giúp đỡ, nhất là đang đại chiến qua đi, réo rắt là chí tôn y sư, nếu như réo rắt bất tỉnh, sợ rằng rất nhiều người đều không chịu nổi. Hắn không có cùng thần Hằng nói, tuy là réo rắt tỉnh nhưng là Ung Dung lại ngã xuống giường. Đem chuyện gần nhất đều cùng thần Hằng nói sau đó. Thần Hằng cũng nói, người của ma tộc một lần hành động tan tác, nhưng là nhiều người như vậy nhưng vẫn là ở bên ngoài chém giết. Không có một chút thu liễm, ngoặc kép, cáp, cái này làm cho hắn cảm thấy có cái gì rất không đúng nhi. Theo lý thuyết, ma tộc hiện tại đã không có vương, nhưng là còn lại ma tộc người. Không phải đề cử một cái tân vương đi ra, ngược lại là một đám người đều ở đây bên ngoài tùy tiện sát nhân. Bọn họ sát nhân có thể được cái gì? Cuối cùng còn chưa phải là trở thành bách quỷ đạo lưu vong giả. Thế nhưng bọn họ không có một chút điểm muốn dung nhập những tộc quần khác ý tứ. Cũng không trở về ma tộc, phía ngoài thật tin tức truyền về. Vĩnh viễn đều là người của ma tộc vẫn còn ở giết lưu vong giả. Hoặc là không phải cẩn thận đụng tới người của bọn họ. Người của ma tộc hay sao quân. Cho nên chắc chắn sẽ không tiến nhập bất kỳ một cái nào tộc quần. Thế nhưng chỉ cần có người đi ra, bọn họ liền giết không tha. Một ngày đụng tới người của ma tộc đã bị giết. Thần Hằng luôn cảm thấy bọn họ chắc là còn có mục đích gì. Nếu nói là ngay từ đầu đem bọn họ nhốt tại Tịch Dương Trấn chính là vì ban đầu giao trong cơ thể đốt hồn đan, vậy bây giờ ban đầu giao bị phong ở nghìn năm hàn băng bên trong, đốt hồn đan cũng bị phong tiến vào, cũng liền vô dụng. Còn nữa nói, ma vương không phải đã chết rồi sao? Bị Long Chiến cùng hắn giết đi, cái kia người của ma tộc còn có chuyện gì muốn làm? Bọn họ bây giờ là đang làm gì? Suy nghĩ một chút, thần Hằng đối với Long Chiến nói, nếu như vậy, ta đây cũng đi một chuyến Long tộc, vừa lúc cùng réo rắt nói một chút cái này tình huống phụ cận. Lúc trở lại ta phát hiện mấy cây cây, đều là thiên khôi đồng cây, thế nhưng đã khô héo. Ta muốn hỏi hỏi rõ càng, có biện pháp nào không cho trực tiếp giết chết, tuy là ma vương chết. Nhan Lạc Sinh không thấy, cái này thiên khôi đồng cây cũng sẽ không ăn thịt người. Nhưng là chuyện lúc trước nhi đều là thiên khôi đồng dùm lên. Vẫn là cảnh giác một chút tốt, nói như thế nửa ngày, làm sao tìm không thấy Ung Dung đâu. Người sau khi bị thương đều là Ung Dung ở thu xếp. Lúc này làm sao không thấy người? Thần Hằng hỏi. Kết quả phát hiện Dương Bình đám người sắc mặt có chút kỳ quái. Thần Hằng ngay lập tức sẽ cảm giác ngược lại là lạ. Ung Dung bị thương, bị bệnh. Ung Dung bởi vì cứu réo rắt cho nên hôn mê. Hiện tại đang chờ réo rắt tới đâu? Kha Minh nói, khó trách, Long Chiến cùng Dương Bình sắc mặt đều như thế khó coi. Hơn nữa Long Chiến còn cực kỳ phiền não dáng vẻ. Nguyên lai là bởi vì này dạng. Thần Hằng gật đầu, hắn đứng dậy nói, ta đây ngay bây giờ đi Long tộc, ta quỷ tộc lúc đầu cũng phải cần tu sanh dưỡng tức, trong khoảng thời gian này liền không cần đi ra, mọi người đều ở đây tu dưỡng, ta xem duy chỉ có khuyển tộc nhân không biết tốt xấu. Kỳ thực ngay từ đầu Thần Hằng là đem Ngưng Lộ đuổi về khuyển tộc. Thế nhưng ngày hôm qua đem Ngưng Lộ tiếp lúc trở lại, nhìn Ngưng Lộ khóc sướt mướt, thế mới biết Cẩu Vương kém chút bị Trấn Văn tướng quân giết đi, chính là vì vương vị. còn muốn mang nàng gả cho Trấn Văn. Vừa lúc vượt qua Thần Hằng đi đón Ngưng Lộ, mặc dù Trấn Văn có gan to bằng trời cũng không dám cùng Thần Hằng cướp người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.